Chương 2893, 3156 người lang đánh nhau, hạ. Lang là một loại cực kỳ đáng sợ động vật, cái này không khỏi biểu hiện tại bọn họ quần thể chiến đấu năng lực, càng biểu hiện tại bọn họ mặc dù tàn nhẫn lại giảo hoạt về điểm này. Nói là bọn họ tàn nhẫn, ý nghĩa chúng nó có cừu oán tất báo, mà nói là chúng nó giảo hoạt, thì là bởi vì bọn họ chỉ số IQ rất cao, tuyệt đối không đánh không có năm chắc trận chiến đấu. Chúng nó cùng một dạng dã thu không giống với, bình thường dã thu gặp gỡ trốn ở doanh trại bên trong thành kiến chế vũ khí hoàn hảo quân đội loài người, e rằng chỉ hiểu được dùng số lượng tới phá hủy nhân loại. Thế nhưng lang, tuyệt đối không phải là cái dạng này huống chi, mới ra ngoài đầu kia dã lang, nhìn một cái chính là lang vương. Lang vương, thì tương đương với bầy sói thống suất. Chỉ cần có lang vương ở, bầy sói liền sẽ không lung tung chịu chết. Bầy sói lang số lượng mặc dù nhiều, thế nhưng muốn trùng khoa ham trận doanh phòng tuyến, chỉ sợ cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. E rằng, phải bỏ ra thương vong to lớn, càng cần thời gian. Mà sự tình, đối với ham trận doanh mà nói thì cũng không giống nhau. Miễn là kiên trì đến mặt trời mọc, tình huống của bên này, dĩ nhiên là sẽ bị những quân đội khác đã biết. Đến khi loài người quân đội đại quy mô chạy tới, bầy sói số lượng nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì đâu chí ít. Ở bây giờ Lâm Thiên Diêu xem ra, bầy sói muốn báo thù, ngoại trừ dùng tính mệnh đi trùng kích loài người lầu quan sát cùng doanh trại ở ngoài, căn bản không có biện pháp khác. Mà đầu lang, sẽ làm ra tới lựa chọn như vậy sao không phải, sẽ không, vừa rồi hãm trận doanh sĩ binh vẫn chưa có hoàn toàn động viên thời điểm, đầu lang cũng không có hạ lệnh manh mục tiến công, huống chi hiện tại, hãm trận doanh sĩ binh đều hoàn toàn động viên nữa nha. Đầu lang, nhất định đang mưu đồ lấy cái gì chỉ là, nó đến cùng đang mưu đồ gì đây. Lâm Thiên Diêu nhìn cái kia một đầu uy vũ lang vương, lần đầu tiên cảm thấy, trí tuệ của mình bại bởi một đầu động vật. Nó như vậy đứng ở chỗ này, lẽ nào, sẽ không sợ lầu quan sát người trên loại công kích nó sao? Làm thảo nguyên lang đầu lang, nó không phải có thể không biết nhân loại mũi tên công kích khoảng cách ra mà càng làm cho Lâm Thiên Diêu cảm thấy kỳ quái chính là, cái này đầu lang liền như thế nên ngang bại lộ ở tại nhân loại lầu quan sát xã tắc trong phạm vi, mà lầu quan sát ở trên cung binh nhưng không có đem nó bắn chết những binh lính kia, đang làm cái gì đầu lang tự sát hành vi để Lâm Thiên Diêu hoang mang khó hiểu, mà hãm trận doanh binh lính không làm, càng làm cho Lâm Thiên Diêu cảm thấy kỳ quái. Hắn đem sự nghi ngờ của mình cùng Trương Liêu nói một lần, cũng không thành tưởng, Trương Liêu nhìn hắn, lắc đầu nói ra, không phải, không thể giết chết đầu lang. Đây là tuyệt đối không thể. Nếu như giết chết đầu lang, trên thảo nguyên bầy sói đã không có đầu lang, thì sẽ mất đi ước thúc. Khi đó, toàn bộ tỉnh Châu thảo nguyên cùng rừng rậm đều sẽ loạn tung tùng phèo. Mà mùa đông vốn là thông nhau bất tiện, đã không có đầu lang chế ước, bầy sói sẽ không kiêng nể gì cả nhảy vào đến loài người trong thôn trang. Đầu lang đối với nhân loại còn có tác dụng như vậy Lâm Thiên Diêu sửng sốt, chỉ là, hắn nhớ muốn, liền bất dĩ vi nhiên nói ra, cái kia đầu lang nếu là ở, làm sao sẽ biết nó sẽ không hạ lệnh bầy sói tiến công loài người thôn trang đâu. Hơn nữa, đã không có đầu lang, bầy sói nhiều lắm xem như là năm bẻ bảy mảng, như vậy thu thập, há lại không phải càng đơn giản hơn. Không phải, không phải đơn giản như vậy. Đầu lang, không phải dễ giết như vậy. Cụ thể ta cũng không biết vì sao. Thế nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai liệp sắt quá đầu lang, bởi vì lúc đó đưa tới bầy sói điên cuồng trả thù. Trương Liêu suy nghĩ một chút, cũng không quá chắc chắn nói rằng. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, cũng không có nghĩ ra được một cái như thế về sau. Hắn dù sao không phải sinh vật học gia, đối với lang tập tính không có khắc sâu như vậy hiểu rõ. Chỉ là, hắn hiểu rõ một chút, theo thời gian trôi qua, ban ngày lập tức sắp tới. Mà ban ngày đến, đối với bầy sói mà nói, tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Mà Trương Liêu cũng muốn không phải minh bạch đầu lang cử động là vì cái gì. Trong lúc nhất thời, hai người không khỏi đều lâm vào trong trầm tư. Chỉ là, không qua bao lâu, hai người liền chợt nghe loài người doanh trại ở giữa truyền đến binh lính tiếng reo hò thanh âm, bởi khoảng cách quá xa, nghe không phải tinh tường, hai người trong lúc nhất thời cũng không có hiểu loài người doanh trại bên trong chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, hai người bọn họ đều biết, vậy sẽ không là chủy hệ nở nho. Bởi vì thời gian trôi qua, cái loại này tiếng động lớn thanh âm huyên náo chẳng những không có giảm bớt, ngược lại còn càng ngày càng nghiêm trọng. Quân đội là một cái kỷ luật nghiêm minh địa phương, tuyệt đối cấm ồn ào náo động. Xảy ra tình huống như vậy, đồng thời còn càng ngày càng nghiêm trọng, điều này nói rõ, hãm trận doanh trong doanh trại mặt, xuất hiện vấn đề. Hai người trong lòng đồng thời đều cả kinh. Mà cũng chính là vào lúc này, đồng nhiên có một bóng đen nhảy tới lầu quan sát bên trên, đem một nhân loại binh sĩ gục, hai người nhìn rõ rõ ràng ràng. Không phải dã lang vậy là cái gì bầy sói, dĩ nhiên thần không biết quỷ không hay đến rồi loài người doanh trại nội bộ. Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu hai người trợn mắt hốc mồm nhìn đây hết thảy. Lầu quan sát không gian vốn là không lớn, tại dạng này không gian thu hẹp bên trong nhân loại cùng lang tiến hành chiến đấu, tự nhiên là nhân loại bị thua thiệt. Thời gian không bao lâu, kèm theo hét thảm một tiếng, lầu quan sát bên trên thì có một sĩ binh lăn lộn từ lầu quan sát bên trên té ra doanh trại, rơi xuống đất, sớm liền tắt thở. Mà đầu lang, cũng chính là vào lúc này, sói chu một cái tiếng, bầy sói giống như là chiếm được mệnh lệnh một dạng, cùng nhau chu lên. Hai người giật mình nhìn về phía những thứ khác lầu quan sát, lại phát hiện, còn lại lầu quan sát bên trên, cũng dồn dập có bóng đen xông lên lầu quan sát, đã phế đi Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu thấy như vậy một màn, trong lòng đồng thời làm được cảm thán như vậy. Sau đó, phản ứng lại hai người, lại nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Lầu quan sát, thì tương đương với ham trận doanh con mắt, hiện tại, cái này con mắt bị nhổ xong, cái kia ham trận doanh, chẳng phải chính là thành người mù rồi sao? Hơn nữa, càng không cần phải nói, cái này bầy sói, dường như vẫn có thể lấy một loại khó có thể tưởng tượng biện pháp, chui vào đến cái này hãm trận doanh doanh địa ở giữa đầu lang cầm đầu, đen thủi lùi dã lang lúc này điên cuồng dùng lợi chảo cùng hàm răng ở gặm cắn loài người doanh trại. Cái kia doanh trại, vốn chính là chặt cây cây cối tạo dựng lên, đầu lang tìm kiếm lại là cái loại này liên tiếp then chốt địa phương, như vậy tới nay, không du nở dê bao lâu thời gian, cũng có thể đoán được, loài người doanh trại, chẳng mấy chốc sẽ rơi vào tay giặc. Mà không có doanh trại bảo hộ, đối mặt với dã lang trong đám tâm nở hoa chiến thuật, nhân loại còn có biện pháp nào đâu?